Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thứ 58 chương hắn sẽ là ai? Bại thi nhân Khúc Hoài Thương Thủy Chung đứng ở tại chỗ. Tĩnh Tĩnh nhìn bọn họ rời đi phương hướng, trăng non bại áo choàng trương rõ rệt hắn thần thánh ra trần khí thế. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Qua lại mà đi người qua đường lại cầm lòng không đậu ở trong lòng nảy lên mấy phần tuân theo. Tựa như tín ngưỡng thần đề, loại này nhân, vừa nhìn liền là không phú tất quý. Bởi vậy ở vừa rồi Vân Sơ Oan uổng hắn muốn cướp hài đồng thời gian. Người qua đường chỉ là nhìn hắn, lại không ai dám động. Trong lòng thật ra là tại hoài nghi, có loại này xuất trần khí chất nhân, sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy tình đến. Tông chủ, phía sau một người phủ phục tới gần, âm thanh đè thấp, thuộc hạ đã tra rõ. Bọn họ cũng không phải là Vân Tiêu Tông người, Khúc Hoài Thương thanh thấu mâu quang tự địa phương. Xa xôi thu về, mi tâm hơi thúc khởi, không phải Vân Tiêu mà đến, là, Vân Tiêu phái các đường đệ tử, không lâu trước mới nhập đế lâm cảnh nội, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngày mai liền sẽ tới đạt đế lâm thủ đô, như vậy, Khúc Hoài Thương yên ổn ứng. Nhưng trong lòng thoáng qua quân Hàn Uyên kia trương vô cảm khuôn mặt tuấn tú. Vốn tưởng rằng người này đến từ Vân Tiêu Tông, nhưng mà người này nhưng cũng phi Vân Tiêu Tông người. Như thế, hắn sẽ là ai? Hắn chậm rãi nâng lên con ngươi, nhìn phía xa đế lâm, trong vắt tròng mắt càng lúc bình thường. Sao? Sao? Sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao thiên khoảnh sóng biếc, sơn hà bao la hùng vĩ, đến lúc một đường vội vã, Vân Sơ vẫn chưa hảo hảo thưởng thức phong cảnh, lúc trở về, nàng có ý kéo dài thời gian, đi được là càng chậm càng tốt, một đường du sơn ngoạn thủy, yêu nghiệt Minh Lý ngầm nhắc nhở quá nàng mấy lần, ám đạo bọn họ có thể nhân cơ hội này chạy trốn. Nhưng Vân Sơ lại không có đáp ứng. Bại thi nhân vừa xuất hiện không bao lâu. Ai biết bọn họ hiện tại nếu như ly khai quân Mỹ nhân. Có thể hay không lập tức liền đụng với bại thi nhân. Vận khí sẽ không kém như thế đi. Vì không cho quân Hàn Uyên phát hiện bọn họ trong bóng tối kế hoạch. Yêu nghiệt đoạn đường này đến cự tuyệt biến thân. Nỗ lực dùng tinh thần lực cùng Vân Sơ khai thông. Vân Sơ cười híp mắt. Kém nhất chúng ta lại không phải là không có gặp phải quả yêu nghiệt trầm mặc một chút. Đạo, kỳ thực chúng ta còn có một thứ cơ hội, Vân Sơ nhíu mày. Người nói, yêu nghiệt định liệu trước nói. Chúng ta đã về tới 10 vạn đại rừng rậm phạm vi. Chỉ cần đi vào rừng rậm, ta liền có cơ hội giúp ngươi bỏ rơi hắn, Vân Sơ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. 10 vạn đại rừng rậm lớn như vậy, chúng ta đi vào đi. Ra cũng không dễ dàng đâu. Yêu nghiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đều nói có ta ở đây. Không cần lo lắng những thứ này. Người này nữ nhân thối thế nào một chút cũng không thông suốt. Vân Sơ dương môi cười một chút. Được rồi tiểu quỷ, người yên tâm, ta tự có biện pháp. Nói không cho phép lại gọi ta tiểu quỷ. Gia niên kỷ là ngươi vài vạn bội ngươi biết không? Vân Sơ có ý nghĩ kéo dài thời gian. Đi vài bước, liền lại trên mặt đất không đi. Quân Mỹ nhân, ta đói bụng làm sao bây giờ? Nàng vô tội nhìn quân Hàn Uyên, tỏ vẻ chính mình vừa mệt vừa đói. Đoạn đường này đến, Vân Sơ vì kéo dài thời gian, thường xuyên đi một khoảng thời gian liền nói mệt, cũng không quản quân Hàn Uyên. Chính mình liền dừng lại nghỉ ngơi, cứng rắn đem một ngày một đêm lộ trình, đi thành hai trời còn chưa có đi hết phân nửa. Yêu nghiệt ở Vân Sơ trong cơ thể châm chọc, người lấy cớ này cũng thật lãn, hoang giao dã ngoại ngươi tới nói đói, PS, còn có canh tân, tiếp tục phát, du ba, du, tương đương, hết chương.